Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2355, chương 2375. Khác nhau, chương 2375, khác nhau. Ám Linh Giới Uyên, Hắc Mộc Xâm Lâm bên trong, nhìn thấy tộc nhân thương vong càng ngày càng nghiêm trọng, Tử Thừa Nhũng đám người trên mặt đều là chất đầy vẻ lo lắng. Như vậy phát hiện về sau, Tử Thừa Nhũng liền tới đến huyết tổ bên người, đối hắn đề nghị, huyết tổ, tộc nhân đều không chịu nổi, tiếp tục cùng Hồng Giáp yêu trùng chiến đấu tiếp, chúng ta có thể sẽ tại cái này toàn quân bị diệt. Vẫn là dẫn mọi người rút lui đi. Tử Thừa Nhũng, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng lần nữa thuyết phục chính mình, huyết tổ sắc mặt phát lạnh, trong giọng nói mang theo một chút không vui. Hắn thấy, Tử Thừa Nhũng bất quá là một tên tiểu bối, còn không có tư cách đối với hắn chỉ thủ hỏa cước. Thừa Nhũng không dám, đối với huyết tổ không vui. Tử Thừa Nhũng cung kính khom người, không kiêu ngạo không tự ti lại nói, huyết tổ, tìm kiếm bảo vật chuyện gấp không đến, quay đầu lại bàn bạc kỹ hơn cũng không muộn, nhưng tộc nhân tính mệnh không thể chủ quan, còn xin ngươi thay mọi người cân nhắc. Làm can, nghe được Tử Thừa Nhũng chỉ trích lời nói, huyết tổ lập tức giận dữ, khi thế ngoại phóng ép hướng Tử Thừa Nhũng. Quát, Tử Thừa Nhũng, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đối ta chỉ thủ hỏa cước. Ta minh xác nói cho ngươi, ngươi trong mắt của ta chỉ là một cái chân chạy cầu mà thôi, hy vọng ngươi nhận rõ thân phận của mình. Tại huyết tổ khí thế dưới, Tử Thừa Nhũng lập tức bị chấn động đến lui lại, thể nội chấn động khí huyết cuồn cuộn. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng bị đánh bay, Tử Sử các loại chờ người lập tức thần sắc kinh hãi, một mặt khẩn trương xông tới. Thánh hoàng tử, ngươi không sao a? Đơn giản khinh người quá đáng. Chúng ta hao phí to lớn tâm lực giúp hắn thức tỉnh, hắn vậy mà như thế đối đãi với chúng ta. Huyết tổ không muốn rút lui, chúng ta làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ ở lại chờ chết? Thánh hoàng tử, huyết tổ làm nhục như vậy ngươi, nếu không chúng ta liều mạng với ngươi. Tử Sử bọn người lao nhau, từng cái thần sắc căng thẳng, ánh mắt phẫn nộ nhìn xem huyết tổ. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Tử Thừa Nhũng thần sắc giật mình, lập tức đưa tay ngăn lại mọi người, nói, tất cả mọi người giữ vững tỉnh táo, giờ phút này không dễ cùng huyết tổ phát sinh xung đột. Khẩu khí này ta trước nhịn xuống. Tại Tử Thừa Nhũng ngăn cản dưới, Tử Sử bọn người liền đè xuống tức giận, chờ đợi lấy Tử Thừa Nhũng an bài. Tại trong lòng của bọn hắn, Tử Thừa Nhũng địa vị cùng tin phục lực so huyết tổ nhưng là muốn cao hơn. Ngăn lại mọi người cử động, Tử Thừa Nhũng liền bắt đầu cân nhắc tiếp xuống làm như thế nào đi làm. Rất nhanh, tại Tử Thừa Nhũng một phen cân nhắc về sau, trong lòng của hắn có một cái quyết định, nói, chúng ta lập tức rời đi Ám Linh Giới Uyên, còn như huyết tổ liền theo hắn đi thôi. Rõ, nghe được Tử Thừa Nhũng an bài, Tử Sử các loại chờ người lập tức lên tiếng, nghe theo Tử Thừa Nhũng an bài. Mặc dù có huyết tổ ở một bên che chở, an toàn của bọn hắn nhiều một ít bảo hộ, nhưng cái này cũng không hề là kế lâu dài, bởi vì theo thời gian trôi qua, thương thế của bọn hắn sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng hội sẽ toàn bộ ngã xuống ở đây. Kể từ đó, chẳng bằng liều một phen, có lẽ có thể theo Hắc Mộc Xâm Lâm bên trong đào tẩu. Hừ, một bầy kiến hôi, đã các ngươi muốn chết thì nên trách không được ta. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng một mình rút lui, huyết tổ khinh bỉ cười một tiếng, không còn đi để ý tới sống chết của bọn hắn. Không có huyết tổ chia sẻ áp lực, Tử Thừa Nhũng bọn người bị công kích lập tức mạnh lên gấp bội. Lập tức Tử Thừa Nhũng đám người tình cảnh cũng biến thành càng thêm hung hiểm, chỉ có thể đánh cược một lần. nhìn thấy nhóm người mình tình cảnh, Tử Thừa Nhũng lập tức cắn răng một cái, làm ra một cái chật vật quyết định, nói, ta chỗ này có một môn bí thuật, thi triển sau trong vòng một canh giờ, thực lực có thể trực tiếp tăng vọt gấp đôi, nhưng là một canh giờ qua đi, thực lực sẽ trực tiếp sụt giảm 90%, 3 ngày sau mới có thể khôi phục tới. Nói cách khác, một khi thi triển này bí thuật, chúng ta cũng chỉ có một canh giờ đào mệnh, nếu là không thể chạy trốn, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Các ngươi nguyện ý đánh cược một lần sao, Thánh Hoàng Tử? Chúng ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi cứ việc chỉ thị chúng ta là được. Không tệ, chúng ta nguyện ý cược, chúng ta đã không có lựa chọn khác. Nơi này cự ly xanh tím sương mù không xa, một canh giờ đầy đủ đã chạy tới, chỉ cần đi vào xanh tím sương mù, chúng ta cũng liền an toàn. Nghe được Tử Thừa Nhũng hỏi thăm, Tử Sử các loại, chờ, người lập tức tỏ thái độ, nguyện ý đi theo Tử Thừa Nhũng đánh cược một lần. Tốt, nhìn thấy Tử Sử đám người biểu hiện, Tử Thừa Nhũng hài lòng nhẹ gật đầu. Bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn bí thuật, chỉ chốc lát, tại Tử Thừa Nhũng chỉ điểm, Tử Sử bọn người nắm giữ bí thuật, đi, gặp tất cả mọi người nắm giữ bí thuật, Tử Thừa Nhũng liền đối với mọi người hạ lệnh, cùng mọi người cùng nhau thi triển bí thuật, theo Tử Thừa Nhũng bọn người thi triển bí thuật, bọn hắn phát ra khí thế, lập tức bắt đầu tăng vọt, chỉ chốc lát, tất cả mọi người có thực lực, đều đạt đến tinh vân cảnh tầng thứ, trong đó tu vi cao nhất Tử Sử đang thi triển bí thuật về sau, tu vi càng là vọt tới tinh vân cảnh hậu kỳ, rút lui, thi triển bí thuật tăng thực lực lên. Tử Thừa Nhũng không dám trì hoãn thời gian, lập tức mang theo mọi người rút lui, bởi vì Tử Thừa Nhũng bọn người thực lực tăng vọt, hồng giáp yêu trùng đối bọn hắn thế công lập tức trở nên giảm bớt rất nhiều. Tại Tử Thừa Nhũng bọn người cường thế phá vây dưới, hồng giáp yêu trùng vây công liền bị xông phá. Ô, tiểu tử kia còn nắm giữ như thế bí thuật, ngược lại là có mấy phần năng lực. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng đám người biểu hiện, Huyết Tổ mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đối một màn này có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Huyết Tổ tựu thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý Tử Thừa Nhũng bọn người. Hắn suy nghĩ, liền là mau chóng tìm tới cường đại huyết dịch, để cho mình thu hoạch được cường đại huyết mạch, rút lui, xông phá hồng giáp yêu trùng vây quét. Tử Thừa Nhũng bọn người tựu một đường lao nhanh, hướng phía xanh tím sương mù bỏ chạy. Xanh tím sương mù có chứa kịch độc, hồng giáp yêu trùng tất nhiên không dám tiến vào, từ đó không cách nào lại đuổi giết bọn hắn. Ước chừng một canh giờ lúc, tại Tử Thừa Nhũng bọn người lao nhanh dưới, bọn hắn đến xanh tím sương mù trước, ngay lập tức đem cự thùng lấy ra. Tử Thừa Nhũng bọn người liền chui đi vào, tiến vào xanh tím sương mù bên trong. Tử Thừa Nhũng bọn người đều là biểu lộ buông lỏng, thật sâu thở ra một hơi. Tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn xem như thoát khỏi nguy cơ. Nói đến còn muốn cảm tạ Mạc Thanh Vân, nếu không phải hắn lấy đi thiên niết thực túc độc trùng, chúng ta thì càng nguy hiểm, ngồi xổm ở thùng gỗ bên trong. Tử Sử mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ biểu lộ, nói ra một câu cảm khái lời nói. Nghe được Tử Sử lời như thế, người bên cạnh đều là một trận tự giễu, đối lời này không cách nào phản bác. Đối với Tử Thừa Nhũng đám người tao ngộ, tạo hóa đại lục bên trong Mạc Thanh Vân có thể nói là tuyệt không biết được. Tại hắn trong tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc vô tình đã vượt qua 5 ngày, liên tiếp 5 ngày tu luyện dưới, huyết dịch kết tinh bị hắn triệt để luyện hóa, thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đem huyết dịch kết tinh luyện hóa xong, Mạc Thanh Vân tựu thối lui ra khỏi tu luyện, cảm ứng chính mình tu vi, nói, mặc dù không thể trực tiếp đột phá thánh cảnh hậu kỳ, nhưng so ta trước đó dự liệu thu hoạch, ngược lại là muốn càng nhiều hơn một chút. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự hướng Tàn Linh nhìn sang, tra xét Tàn Linh tình huống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.